Ngộ nhận thứ 22. Bé bú sặc vì sữa mẹ xuống quá nhiều, kẹp vú để bé khỏi bị sặc. Chuyện là thế này, một số mẹ gặp tình huống không phải do mẹ ít sữa quá con không được bú mẹ, mà lại là mẹ quá nhiều sữa. Sữa mẹ xuống quá nhanh và mạnh khiến con bú mẹ hay bị sặc nên sợ bú mẹ, không bú mẹ được. Tình huống này các bạn nghe có quen không? Nhiều mẹ được hướng dẫn là cần dùng hai ngón tay kẹp bú mẹ, chặn lượng sữa để sữa xuống chậm hơn và hy vọng như thế con bú sẽ không bị sặc sữa nữa. Thật ra phương pháp này không hiệu quả. Mẹ cố kẹp càng cảm thấy con bú khó hơn, nhưng ai cũng khuyên người khác làm như vậy, vì họ chưa từng biết có cách nào khác để xử lý trường hợp này. Tiếp theo đó bé vẫn bị sặc, vẫn khóc, vẫn sợ bú vú mẹ, rồi bé được chuyển sang cho bú bình bằng sữa mẹ và mẹ vắt sữa cho con bú hoàn toàn, nhưng không rõ như thế nào mà lượng sữa mẹ vắt cứ ít dần. Dùng tay kẹp bú giúp giảm bớt lượng sữa xuống là một cách làm không hiệu quả và có thể khiến tình trạng tệ hơn. Khi một phương pháp sai bị truyền tụng rộng rãi thì nó trở thành một sự ngộ nhận phổ biến. Một giải pháp khác cũng không giải quyết được vấn đề mà còn có thể khiến bé bỏ bú mẹ sớm, được rất nhiều người chọn chỉ vì ngộ nhận, đó là hút sữa cho con bú bình. Vì bú mẹ sợ bị sặc, dù họ đã dùng tay kẹp như nhiều người chỉ vẽ. Vậy giải pháp đúng là phải như thế nào? Và ngộ nhận này phải được giải tỏa bằng căn cứ khoa học nào? Giác ngộ thứ 22. Bé cần khớp ngậm đúng để không bị sặc khi bú mẹ, cho dù sữa mẹ xuống rất nhiều. Như chúng ta đã đề cập khi nói đến khớp ngậm đúng, không phải chỉ là ngậm hết quầng vú, mà khớp ngậm đúng liên quan đến cả vị trí môi dưới, môi trên, cằm, lưỡi và cả tư thế bú đúng. Vì sao bé sặc khi sữa mẹ xuống nhanh? 1. Kiểm tra khớp ngậm đúng và tư thế bú đúng. Trong khớp ngậm đúng, lưỡi của bé dài ra chạm môi dưới, có nghĩa là vượt ra ngoài níu dưới. Khi lưỡi dài ra như thế, phần thân và cuống lưỡi tạo nên một lòng máng, có 3 tác dụng. Lưỡi không chiếm chỗ trong họng, khiến không gian này rộng, giúp vú mẹ có thể vào được sâu trong họng dễ dàng. Đầu lưỡi không ma sát vào đầu vú mẹ, không sợ đau đầu vú và nứt đầu hoặc chân núm vú. Lòng máng do thân và cuống dưới tạo ra sẽ hướng được trọn vẹn lượng sữa mẹ tiết ra vào thực quản hiệu quả, không còn bị sặc. Cho dù sữa mẹ xuống nhanh và nhiều, bé vẫn nuốt sữa được hiệu quả và dễ dàng. Giải thích này hơi lạ đối với cảm nhận sợ sặc của các mẹ, rằng đã sặc mà lại ngậm sâu thì lại càng sặc. Thế nhưng, cái lưỡi tuyệt vời này lại tạo nên một hình lòng máng lý tưởng như cái kênh dẫn nước vào ruộng. Có kênh thì nước sẽ được dẫn chủ động theo kênh, chứ không chảy tràn lai láng, vô tổ chức, các bố mẹ nhớ nhé. Cho bé bú với tư thế đúng, tai vai hông thẳng hàng, cổ bé thẳng và ngửa tối đa, khớp ngậm đúng. Bé có thể mút nuốt thở dễ dàng, nuốt được trọn vẹn từng ngụm sữa rất lớn mà không hề sặc. Thời gian bé bú no nhanh hơn và lượng sữa bé bú được cũng nhiều hơn. Khi bé không có được tư thế và khớp ngậm hoàn chỉnh, thì bé dễ bị sặc vì không hứng sữa, không nuốt sữa hiệu quả. Việc mẹ dùng tay chặn vú chỉ càng khiến bé khó ngậm đúng hơn. Ngoài ra cách dùng hai ngón tay để kẹp vú chặn sữa khi con bú như thế này, nếu áp dụng thường xuyên sẽ bị tăng nguy cơ tắc tia sữa và dẫn đến cương sữa. Do đó với mẹ sữa nhiều mà con bú sặc, các mẹ chỉ cần kiểm tra lại xem bé có được tư thế bú đúng và khớp ngậm đúng không. 2. Không sử dụng bình sữa và vú giả sớm trước 6 tuần. Khi con bị sặc có thể là trước đó bé dùng vú bình hay vú giả nên vị trí lưỡi bị sai trong khi ngậm bú rồi. Nếu các mẹ chọn giải pháp vắt sữa ra bình cho con bú thì càng làm cho lỗi sai càng lớn hơn. Nhiều mẹ cuối cùng phải nuôi con bằng cách hút sữa ra bình và cho con bú bình hoàn toàn. Và với nhiều ngộ nhận khác nữa về hút sữa, trữ sữa, nuôi con sữa mẹ bú bình thì công cuộc nuôi con sữa mẹ hoàn toàn và lâu dài sẽ gặp thêm nhiều trở ngại khác. Cái căn bản nhất cho mỗi người mẹ là để cho con phát huy bản năng bú mẹ bằng da tiếp da sớm, cho con tự tìm vú và ngậm bú đúng cách. Chữa bệnh là chữa tận gốc, chữa sặc là giữ, đừng làm hỏng và chữa nếu đã lỡ hỏng khớp ngậm, các bố mẹ nhớ nhé. Ghi nhớ, con bú hay sặc sữa, do mút thở không đều, cần chỉ ngay tận gốc, khớp ngậm đúng chuẩn ghê.